Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 671, sự kiện lớn. Aokiji trở về. Nguyên bản Bạch Ưng Băng hải tặc chia làm 4 đại thống lĩnh, 9 đại phu trưởng, mỗi người đều có được chính mình riêng phần mình thế lực nhỏ. Mà tại Bạch Thủy sau khi hôn mê, dầu đèn hấp thu cái này băng hải tặc về sau, hắn tước đoạt tất cả mọi người đơn độc thống lĩnh thuộc hạ thực lực, đem bọn hắn tất cả mọi người tập trung tới, từ hắn một người trưởng khống. Hắn vốn cho là mình ưng thuận lợi lớn, có thể đem những người này toàn lung lạc tại bên cạnh mình, cho mình sử dụng, nhưng hắn còn là xem thường Siliep, Thái tá Lo, Grodadai ba người thủ đoạn. Nguyên bèn thuộc về bọn hắn thế lực nhỏ, đều trong một đêm toàn bộ rời đi. Băng hải tặc dâu đen thực lực trong nháy mắt rơi mất một tầng. Thì ra là thế, ta liền nói bọn hắn vì cái gì không sợ chuyện ta sau trả thù. Nguyên lai riêng phần mình đều đã chôn xuống phục bút. Bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta trả thù sao? Quá ngây thơ rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết thực lực chân chính của ta. Cho nên, làm ta tiến đến một khắc này, các ngươi khả năng đều sẽ mắt trợn tròn, sợ hãi thán phục thực lực của ta làm sao sẽ mạnh như vậy. Tặc ha ha, lòng nhĩ Bạch Thủy hắn có thể làm cho các ngươi thần phục. Ta dâu đen cũng có thể. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt tới long nhĩ bạch thủy cao như vậy độ, để các ngươi triệt để thần phục với ta. Hải quân bên này, trải qua một tuần điều dưỡng, hải quân nguyên soái Sakazuki không sai biệt lắm đã khôi phục. Hải quân đại tướng Kizaru, Ryokagi, Fujiwara cũng trên cơ bản có thể bắt đầu chủ sự. Bởi vậy, khôi phục hải quân thực lực liền trở thành Sakazuki trước mắt cấp bách nhất sự tình. Nhưng hải quân nguồn mộ lính từ đâu tới đây, nhưng lại để Sakazuki có chút sầu. Cuối cùng, trải qua một phen thảo luận về sau, Sakazuki quyết định lần nữa đối toàn thế giới tiến hành thế giới chiêu binh. Đồng thời, Sakazuki từ Vegapunk kia lấy được 50 máy mới hình người máy chiến đấu SX. Lập tức liền đem chi đầu nhập vào trong chiến đấu bây giờ biển cả. Nhu cầu cấp bách hải quân ra mặt khôi phục ổn định. Hải tặc hung hăng ngang ngược lâu như vậy, cũng nên cho thế giới nhân dân một cái trả lời chắc chắn. Thế là, hải quân liền bận rộn, một bên bề bộn nhiều việc hải quân chiêu binh sự tình. Một bên lại không ngừng có hải quân mang theo kiểu mới máy móc có thể ra đi bắt hải tặc. Hải quân nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng. Cho dù là đã về hưu Sengoku gia nhập vào, cũng y nguyên vẫn là không đủ. Sự tình nhiều lắm, dùng một câu bách phế đãi hưng để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Sakazuki mỗi ngày phải xử lý vụ án, chất đầy toàn bộ bàn. Nếu là Sengoku giúp đỡ nàng chia sẻ một nửa, chỉ sợ hắn sẽ một đêm trực tiếp đầu bạc. Không chỉ có là Sakazuki người ở đây tay không đủ. Trên thực tế, toàn bộ hải quân khắp nơi đều nhân thủ không đủ. Cùng Bạch Thủy bọn người kia một trận chiến đấu, hải quân tổn thất so với trên đỉnh đại chiến còn muốn càng thêm thảm trọng. Nếu không phải tân thế giới mấy cái kia đại lão vội vàng chiêu người, chỉ sợ hiện tại đã sớm liên hợp lại xung kích hải quân tổng bộ. Nếu như nói cứng trong lúc này còn có chuyện tốt gì, khả năng này liền là trước hải quân đại tướng Aokiji trở về. Aokiji trở về, trong nguyên vốn có chút dung chuyển hải quân, trong nháy mắt rót vào một châm thuốc trợ tim. Aokiji mặc kệ là thực lực, vẫn là uy vọng, tại hải quân bên trong đều không thể khinh thường. Đồng thời, đối tại toàn bộ thế giới lực chấn nhiếp, cũng là tướng làm mạnh. Cuối cùng, tại Gorosei cùng Sengoku, Gap, cương cốt đám người một đám ý kiến phía dưới, Aokiji đảm nhiệm hải quân phó nguyên soái, cùng Kainu nghiêm một bộ, khôi phục hải quân thân phận, không nghĩ tới ngươi thế mà lại trở về. Khó được. Akainu híp híp mắt, ánh mắt có chút không hiểu cảm xúc ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.